Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển không biết phải làm sao, chỉ đành bước sang một bên, đi về phía bồn rửa tay. Mẹ Lâm nhìn Lục Chính Đình đi vào, mắt không rời, hào hứng nói: "Các con nhìn dáng người của con rể đi, sao lại cao lớn thế? Nhà chúng ta cửa thấp quá. Mẹ sợ thằng bé phải cúi đầu vào nhà đấy, không khéo lại đập phải đầu mất." Cả gia đình ngồi trên băng ghế dài, nhìn Lục Chính Đình từng bước đi qua. Dáng người anh cao, thẳng tắp, khiến mọi người đều cảm thấy có chút choáng ngợp. Anh đi, cứ như thể đang đi trên mây, tạo nên một sức hút đặc biệt. Anh Hai Lâm nhìn anh, hài hước nói, cứ liếc mắt từ dưới đất lên trời, toàn thấy chân thôi. Lục Chính Đình hôm nay mặc bộ đồ cũ bằng vải quân đội, quần vàng xanh, áo sơ mi nhét trong quần, trên khoác áo ghi lê, trông rất nghiêm túc nhưng lại đầy khí chất. Trước đây, khi còn ngồi xe lăn, ít ai để ý đến những chi tiết này, nhưng hôm nay anh đi từng bước vững vàng, khiến không ai có thể rời mắt. Dưới ánh mắt của mọi người, anh vừa đẹp trai lại vừa có khí thế mạnh mẽ. Đặc biệt là đôi mắt đen láy, thâm thúy khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tiểu Minh Lương và Tiểu Minh Quang chạy vội tới, mỗi đứa nắm một tay anh, vui vẻ nói, chú ba cao như cây, nhanh như gió, cháu cũng muốn được như vậy. Tiểu Minh Quang, với vẻ mặt ngây ngô, nói tiếp, anh trai nhỏ, không phải anh muốn làm bác sĩ giống mẹ em sao? Lục Minh Lương xen vào, bác sĩ vừa cao vừa nhanh, cả nhà cười vang, không ai không vui vẻ chúc mừng Lục Chính Đình. Mẹ Lâm đứng dậy, vui vẻ nói, tối nay chúng ta gói sủi cảo ăn mừng, các con muốn ăn gì không? Tiểu Minh Quang không suy nghĩ lâu, nhanh miệng đáp, cha cháu thích ăn bánh hành. Mẹ Lâm gật đầu, được rồi, con gái, con ra vườn rau phía đông hái mấy cây hành về đây. Lâm Uyển vừa rửa mặt và tay xong, cô định bảo hai đứa trẻ đi giúp, nhưng lại thấy Lục Chính Đình đã xách hai đứa chạy ra ngoài. Cô vội vàng chạy theo, gọi, ôi, anh chú ý một chút. Lâm Uyển lo lắng, vừa đuổi theo vừa kêu lên, anh không nên đi quá lâu, đừng vác nặng quá nhé, đoạn đường này dài mười mấy phút, anh đi như vậy là quá sức rồi. Lục Chính Đình quay lại nhìn cô, cười nhẹ, xoa gáy cô rồi ôm vai cô. Anh tự biết mà, anh đứng và đi rất tự nhiên, giống như đã không còn gì ngăn cản được. Sau thời gian dài ngồi trên xe lăn, anh cảm thấy giờ đây cơ thể mình thật nhẹ nhàng, không đau đớn gì cả. Anh không muốn ngồi xuống nữa, nếu có thể đứng dậy, anh muốn đi mãi. Khi đến vườn rau, Lâm Uyển bảo anh ngồi nghỉ trên tảng đá lớn, còn cô dẫn hai đứa trẻ vào vườn để hái rau và bắt sâu. Vườn rau này không phun thuốc trừ sâu, sau trận mưa, sâu cỏ cũng nhiều lên, làm việc bắt sâu chẳng dễ dàng chút nào. Cách chương